Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 558, treo thưởng. Màu xanh cá sấu, tên là Thanh Giang Ngạc, chủ yếu dựa vào hắn cái kia hai hàng sắc bén hàm răng pháp giết địch. Trong đó thân dài tại 5 trượng phía dưới cá sấu nằm giữ thối thể cảnh 4 tầng cấp bậc sức chiến. Đấu, 5 trượng đến 10 trượng cá sấu nằm giữ thối thể 7 tầng cấp bậc sức chiến đấu. 10 trượng đến 30 trượng cá sấu nằm giữ thối thể cảnh 9 tầng sức chiến đấu. 30 trượng đến 50 trượng cá sấu nằm giữ chân khí cảnh cấp bậc sức chiến đấu. 50 trượng lấy bên trên cá sấu nằm giữ chân nguyên cảnh cấp bậc sức chiến đấu. Mà Dương Phong trước mắt cá sấu, một cái thân dài hơn 10 trượng, nằm giữ thối thể cảnh 9 tầng sức chiến đấu. 5 cá thể dài 6-7 trượng, nằm giữ thối thể 7 tầng sức chiến đấu. Trong chớp mắt, 5 đầu cá sấu liền tới gần đến Dương Phong bên người. Bắt đầu lên bờ, thật dài thân thể, linh hoạt chớp động, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc gấp rút chạy tới. Trước ngạc mở lên, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, cường hữu lực hai chân gắng sức đạp xuống đất, giống như mũi tên đồng dạng, hướng về Dương Phong thân thể táp tới. Đối mặt 5 đầu cá sấu tấn công, Dương Phong không dám chậm trễ chút nào, quỷ ảnh bộ bước chân thi triển ra, linh hoạt tránh thoát 5 đầu cá sấu tấn công, vòng tới 5 đầu cá sấu sau lưng, trong tay phải thanh phong kiếm, tại hắn cánh tay huy động phía dưới, hóa thành một đạo ngân sắc hàn mang, hung hăng chém xuống tại một đầu dài 6-7 trượng màu xanh cá sấu trên người, phát ra một tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, phá vỡ hắn lân giáp phòng ngự, xâm nhập đến hắn bên trong thân thể, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một tia ân máu đỏ tươi từ hắn vết thương trên người chỗ chảy ra. Bị thương tổn màu xanh cá sấu, hai mắt đỏ bừng, thân thể đung đưa kịch liệt, nhanh chóng thay đổi phương hướng, há to miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Cùng lúc đó, khác 4 đầu màu xanh cá sấu cũng phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, nhào nhào thay đổi phương hướng, há to miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, hướng về Dương Phong trên người nhào tới. Đối mặt 5 cái cấp tốc đến gần Thanh Giang Ngạc, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Bảo phong kiếm pháp thi triển ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn ở giữa không trung thoáng qua. 5 cái Thanh Giang Ngạc trên người xuất hiện từng đạo vết kiếm. Một tia ân máu đỏ tươi không ngừng từ nguyên một đám vết kiếm làm bên trong chảy ra. Chỉ là, Thanh Giang Ngạc thân hình cực lớn, bên ngoài cơ thể lân giáp phòng ngự tính cũng cực kỳ cường đại. Dương Phong trong tay thanh phong kiếm mặc dù có thể phá vỡ Thanh Giang Ngạc lân giáp, thế nhưng là không còn cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng thương tổn, chỉ có thể để cho đổ ít máu mà thôi. Mà Thanh Giang Ngạc thực lực cùng sức chiến đấu không yếu, lực lượng cực kỳ cường đại, mỗi một lần công kích Dương Phong đều phải cẩn thận tránh đi, nếu bị đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có lấy ra Huyền Thiên Phi kiếm giết địch, mà là thân hình khẽ động, thi triển tật phong bộ, hóa thành một đạo tật gió, hướng phương xa chạy thục mạng. Huyền Thiên Phi kiếm là Dương Phong át chủ bài, không cần thiết, Dương Phong không muốn theo ý sử dụng. Sau nửa giờ, Dương Phong tại tầm nhìn vẻn vẹn có hơn 10 mét mê vụ đầm lầy bên trong chạy hơn 10 dặm. Thể lực cùng tinh thần đều tiêu hao quá lớn, hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập. Nếu như tại tiếp tục vội vàng không mục đích chạy vội xuống, hắn rất có thể không cần sau lưng 5 đầu Thanh Giang Ngạc động thủ, chính mình liền sẽ xa vào đến cái khác trong nguy hiểm. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị vận dụng Huyền Thiên Phi kiếm, đem Thanh Giang Ngạc xử lý, theo sát tại Dương Phong sau lưng, đuổi Dương Phong hơn 10 dặm năm đầu Thanh Giang Ngạc. Tại phát giác không còn cách nào truy kích bên trên Dương Phong đằng sau, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Dương Phong rất lâu. Đem Dương Phong tướng mạo vững vàng nhớ trong đầu về sau, mới thay đổi phương hướng, dọc theo lúc đến con đường, hướng về đầm nước phương hướng trở về mà đi. Đã mệt mỏi không được, Dương Phong nhìn thấy năm đầu Thanh Giang Ngạc từ bỏ tiếp tục truy kích chính mình, trong lòng buông lỏng, nhẹ nhàng thở hổn hển nhất khẩu khí, tĩnh tâm lắng nghe một chút động tĩnh chung quanh, không có phát giác bất kỳ phi thường âm thanh đằng sau. Liền ngồi xếp bằng, đem ý thức vùi đầu vào trong óc, vận chuyển thể nội công pháp, tu luyện, tại khoảng cách Dương Phong vị trí một cây số bên ngoài. Một cái 6 người cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, một bên thận trọng cảnh giới lấy hoàn cảnh chung quanh, một bên chậm rãi hướng về Dương Phong vị trí bước đi. Lão đại, chúng ta thật muốn đi cá sấu đầm săn giết Thanh Giang Ngạc sao? Chậm rãi tiến lên ở giữa, một tên thân mặc màu đen giáp da, trong tay nhanh nắm lấy một thanh trường kiếm sắc bén, trên mặt mang vẻ sợ hãi. Nằm ở trong 6 người ở giữa trung niên đại hán, dùng không tình nguyện giọng nói, hướng về đi tại phía trước nhất, tay nắm một thanh đại kiếm hai tay cường tráng đại hán dò hỏi. Đúng vậy, chúng ta mạo hiểm đoàn nhu cầu cấp bách một bút khổng lồ tiền tài, mua sắm các loại khôi giáp vũ khí bí thuật công pháp, mà săn giết Thanh Giang Ngạc, hoàn thành liên quan tới Thanh Giang Ngạc nhiệm vụ, chính là chúng ta đạt được đại bút kim tiền cơ hội. Bởi vậy chúng ta phải đi cá sấu đầm săn giết Thanh Giang Ngạc. Nghe được tên kia trung niên đại hán lời nói, đi tại phía trước nhất, cầm trong tay đại kiếm hai tay cường tráng đại hán, không chần chờ chút nào hồi đáp. Lão đại, ngươi nhìn, chúng ta mấy người trên người trang bị coi như không tệ. Không cần gấp gáp như vậy thay đổi trang phục đi. Nếu không thì chúng ta từ bỏ săn giết Thanh Giang Ngạc nhiệm vụ, đi làm một chút hơi đơn giản một điểm nhiệm vụ. Dạng này mặc dù đến tiền chậm một điểm, nhưng chúng ta gặp phải nguy cơ cũng nhỏ rất nhiều. Nghe được tên kia cường tráng đại hán lời nói, trung niên đại hán có chút không cam lòng khuyên nói ra. Lục Khải, nếu như ngươi không dám săn giết Thanh Giang Ngạc lời nói, liền nói thẳng ra. Tiếp đó rời khỏi chúng ta mạo hiểm giả liền có thể. Không phải vậy ngươi liền thành thành thật thật cho ta cùng đi săn giết Thanh Giang Ngạc. Không muốn tại nói những thứ vô dụng kia nhiều lời. Nghe được trung niên đại hán không cam lòng khuyên nói thanh âm, cường tráng đại hán một khuôn mặt không nhịn được lớn tiếng quát lớn. Cường tráng đại hán vừa mới nói ra, gọi là Lục Khải trung niên đại hán, liền một khuôn mặt vẻ không cam lòng ngậm miệng lại, không tại phát ra cái gì lời nói, chỉ là thành thành thật thật theo đám người, cùng một chỗ hướng về Dương Phong vị trí tới gần mà đi. Nhìn thấy đội ngũ xa vào đến trong trầm mặc, bầu không khí có chút nặng nề đằng sau, 6 người mạo hiểm đoàn bên trong, duy nhất một tên phụ nữ mạo hiểm giả Mary Lệ, một khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ hưng phấn nói ra. Đội trưởng, Lục Khải, không biết các người có chưa nghe nói qua cái kia treo giải trên trời? Như thế nào chưa nghe nói qua? Đây chính là 1.000 vạn kim tệ treo giải trên trời. Chúng ta mạo hiểm giả liều sống liều chết phấn đấu mấy trăm năm, đều không nhất định có thể góp nhặt nhiều như vậy tiền tài. Mary Lệ vừa mới nói ra, ngồi tại đội ngũ bên trái, một tên tay nắm một thanh trường kiếm sắc bén đại hán liền không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy ngươi có chưa nghe nói qua cái kia treo giải trên trời người vẻn vẹn chỉ là thối thể cảnh 4 tầng chiến sĩ? Các ngươi nói nếu như chúng ta mạo hiểm đoàn nếu là có thể gặp phải cái kia thối thể cảnh 4 tầng võ giả tốt biết bao nhiêu a? Một người xấu nho nhỏ thối thể cảnh 4 tầng võ giả đối với tại chúng ta 6 cái thối thể cảnh 7 tầng cường giả mà nói, đơn giản liền là chuyện nhỏ mà thôi. Nhìn thấy ngôn ngữ của mình đưa tới đồng đội đáp lại, Mary Lệ lập tức một khuôn mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong lớn tiếng nói ra. Ngươi liền hảo hảo nằm mơ giữa ban ngày đi. Ngươi thật coi huyết sát tổ người đều là kẻ ngu không được. Nếu như cái kia thối thể cảnh 4 tầng võ giả thật dễ đối phó như vậy lời nói, huyết sát tổ làm sao có thể chẳng những điều động số lớn nhân thủ đối với hắn tiến hành vây quét, còn treo ra 1.000.000 kim tệ treo giải trên trời. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là không muốn gặp phải cái kia thối thể cảnh 4 tầng võ giả thì tốt hơn. Không phải vậy chúng ta nói không chừng 1.000.000 kim tệ không có lấy đến, ngược lại lưu lại tính mệnh. Nghe được Mary Lệ lời nói, khi nhìn đến Mary Lệ trên mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong, Lục Khải đầy vẻ khinh bỉ chi sắc lớn tiếng nói ra. Lục Khải, ngươi thật là một cái đồ hèn nhát. Ta lấy cùng ngươi một đội ngũ lấy làm hổ thẹn. Trung niên đại hán Lục Khải vừa mới nói ra, Mary Lệ giống như bị đạp cái đuôi con mèo nhỏ đồng dạng, lập tức biến sắc, lớn tiếng chửi bới nói. Tốt, đừng nói nữa. 1.000.000 kim tệ treo giải trên trời. Cách chúng ta quá xa xôi. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật muốn nghĩ như thế nào mới có thể đem săn giết 10 đầu thanh răng ngạc, hoàn thành chúng ta mạo hiểm đoàn nhiệm vụ đi. Nhìn thấy Lục Khải cùng Mary Lệ có cãi vã xu thế, đi tại phía trước nhất cường tráng đại hán lập tức lớn tiếng nói ra, làm cho chính là muốn lớn tiếng tranh luận một phen Lục Khải cùng Mary Lệ ngậm miệng lại, thành thành thật thật hướng về cá sấu đầm phương hướng chậm rãi mà đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, 6 người mạo hiểm đoàn chậm rãi xuyên qua cự ly 1 cây số, đi tới Dương Phong phương tây vài trăm mét một chỗ. Giống, âm, từng tiếng phẫn nộ ma thú gầm thét thanh âm tại 6 người vang lên bên tai, làm cho 6 người sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng đề cao cảnh giác, nắm chặt vũ khí trong tay, thận trọng cảnh giới lấy hoàn cảnh 4 phía, tùy tiện chuẩn bị ứng đối nhưng có thể đến ma thú tập kích. Ngay sau đó, từng tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm, cùng với từng tiếng thê lương ma thú tiếng kêu thảm thiết, truyền đến 6 người trong tai, làm cho 6 người sắc mặt tại thay đổi, không tự chủ được lại lần nữa đề cao cảnh giác, đình chỉ tiến lên bước chân, lưng tựa lưng làm thành một cái cỡ nhỏ vòng phòng ngự. Trong chốc lát, ma thú tiếng giống giận dữ tiếng kêu thảm thiết cùng kịch liệt kim loại tiếng va chạm không đang vang lên lên, xa vào đến yên tĩnh bên trong, 6 người mới dần dần buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn nắm chặt vũ khí trong tay, đem ánh mắt hướng chỗ phát ra thanh âm nhìn lại. Đội trưởng, bên kia phát sinh kịch liệt chiến đấu, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Nhìn thấy kịch liệt chiến đấu âm thanh tan biến tại vô hình, một tên người mặc lớp vảy màu bạc, gõng một bộ cung tên đen khuôn mặt đại hán, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua tên kia cường tráng đại hán nói. Chúng ta vẫn là không muốn đi qua đi à nha. Có đôi khi, xa lạ mạo hiểm già, so mê vụ đầm lầy bên trong ma thú còn đáng sợ hơn nguy hiểm. Nghe được đen khuôn mặt đại hán lời nói, cường tráng đại hán trầm tư sơ qua, chậm rãi nói ra. Nghe được cường tráng đại hán lời nói, đen khuôn mặt đại hán cùng với khác đội viên cũng không có đang nói chuyện, mà là tiếp tục hướng về cá sấu đầm phương hướng chậm rãi đi. http://www.sop.com/x/90316/20.727.272 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.